Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô từ lúc cô bước vào. Cô ấy nghe điện thoại, anh ta đứng ở bên cạnh cô, dựng thẳng lỗ tai lên, nghe rõ từng chữ một. Nghe cô nói cô là Ái Ni, hơn nữa nhớ đến giọng nói của người dẫn chương trình trên radio và cô cực kỳ giống nhau. Tả giật vỗ trán mình. Ái Ái, cô gái Ái Ni ở tiết mục Tình trí nữ nhân tâm là em sao? Cô Ái gật đầu. Đúng thế. Nói xong vội vội vàng vàng muốn chạy ra cửa, thế nhưng vừa mới xoay người, Tả giật lại giữ tay cô lại. Ái Ái, anh nghe được có phải vừa rồi có người tự sát muốn tìm em không? Không được, anh phải đi cùng với em. Hắn buông tay mình ra rồi chạy theo sau cô Ái. Tả giật đi rồi, Giang Giang quay sang nhìn Thẩm Luật Ngôn bên cạnh một cái. Chúng ta cũng đi xem thế nào. Bình thường Thẩm Luật Ngôn ít khi xen vào chuyện của người khác, nhưng dù sao cô Ái cũng là khách quen của anh ta, thường đến đây đặt trang phục, cũng được xem như là người quen biết. Anh ta gật đầu rồi cũng đi theo sau hai người kia. Phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn nằm giữa trung tâm khu thương mại này, vị trí vô cùng tốt. Nơi này được ví như đất còn quý hơn vàng. Cách cửa hàng ái dược của cô Ái chỉ hơn một cây số, nhưng để đến khu thương mại SN chỉ hơn 600 mét mà thôi. Khoảng cách ngắn ngủi này, cô Ái chạy nhanh cũng không đến mấy phút đã tới dưới lầu của SN. Nhân viên cứu hộ đã đến, ở dưới này họ đã đặt đệm khí thật dày, hy vọng có thể cứu sống được cô gái kia. Đạp thang máy đi lên, bốn người họ chỉ chốc lát sau đã đến được nơi cao nhất của tòa nhà. Trên sân thượng, một vài nhân viên cứu hộ đã ở đây, trên người đeo dây cáp thắt lưng cứu hộ, đứng đối diện cô gái kia, không ngừng khuyên giải cô ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô gái không biết quý trọng mạng sống của mình kia, càng lui ra sau, hai tay đẩy hàng rào bảo vệ ra, người đã trèo lên thành lan can, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của nhân viên cứu hộ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không được tới đây, không được tới đây, nếu các người còn tới tôi sẽ nhảy xuống, ngay lập tức. Lúc này, tôi chỉ muốn gặp Ái Ni mà thôi. Tôi chính là Ái Ni đây. Sợ sẽ dọa đến cô gái đó, nên khi nói chuyện, ngữ khí của cô thực nhẹ nhàng ôn nhu, ánh mắt thật chân thành. Có điều gì, cô hãy nói với tôi. Cô gái kia vẫn còn rất trẻ, có lẽ chạc tuổi cô, khoảng chừng 24 tuổi thôi. Cô là Ái Ni thật sao? Cô gái kia khẽ nhíu mày, nhìn vào ánh mắt của cô ta có vẻ như không tin cô là Ái Ni. Cũng vì là bộ dạng cô Ái lúc này rất xinh đẹp, rất đáng yêu, ngữ khí nói chuyện lại ôn nhu dịu dàng, quả thật không hề giống với hình tượng Ái Ni mạnh mẽ trên radio. Cô muốn gặp tôi, vậy cô nhất định rất hay đón nghe chương trình của tôi ở đài phải không? Giọng nói của tôi như thế nào, cô hẳn là rất quen thuộc đúng không? Nghe cô Ái nói như vậy, cô gái kia gật đầu. Cô ta nhìn cô hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Ái Ni, cô có muốn nghe chuyện cũ của tôi không? Cô kể đi. Được. Cô ta nhìn cô, ánh mắt có chút chờ đợi, nhưng cũng có một tia ác độc khó thấy. Nếu cô muốn tôi kể, cô có thể đến gần tôi một chút được không? Đứng trên lan can này với tôi. Đứng trên lan can, không có hàng rào bảo vệ đó sao? Cô Ái nhìn qua, bề rộng của thành lan can kia cùng lắm cũng chỉ là hơn một bàn chân mà thôi. Trong lòng cô không khỏi có chút sợ hãi, nhưng bước chân vẫn bước tiến lên. Ái Ái, đừng đi qua đó. Giang Giang kích động nhìn cô, đây là tòa nhà cao nhất thành phố S, hơn 300 mét đó. Giang Giang nói xong, Tả Giật cũng muốn đi lên giữ cô lại. Chứng kiến một màn như vậy, cô gái kia bỗng mỉm cười ảm đạm. Ái Ni, cô không dám sao? Ai da, cuộc sống của tôi dù tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sợ cô gái kia nhảy xuống thật, chuyện này có lẽ sẽ trở thành bóng ma ám ảnh cô cả đời mất. Vì thế cô Ái hít sâu một hơi, quay sang nói với Tả Giật. Anh buông tay ra đi, em không sao đâu, em sẽ nắm chặt lấy tay vịn. Cô đi tới phía lan can, Tả Giật và Thẩm Luật Ngôn cũng muốn đi theo sau, ý định muốn đỡ lấy người cô. Ai ngờ cô gái kia một mực không chịu, nói rằng không muốn bất cứ người nào tới gần chỗ hai người. Hơn nữa cô ta còn sợ cô Ái sẽ kéo cô ta xuống, nên bảo cô Ái phải đứng cách cô ta ít nhất hai bước. Bất đắc dĩ, cô Ái đành phải đi một mình đến. Trèo lên lan can, nắm tay cô túm chặt lấy chỗ vịn. Sau một hồi đứng vững ổn định thân thể, bất giác cô liếc xuống phía dưới một cái kia, mọi thứ thật nhỏ bé. Tim cô không khỏi run lên một cái, chân run run như muốn nhũn ra, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nếu bây giờ cô ngã xuống dưới với một độ cao như thế này, nhất định sẽ bị tan xương nát thịt. Càng nghĩ cô càng thấy khẩn trương, cơ mặt co rúm lại. Lúc này cô thật sự rất muốn khóc, rất muốn gọi mấy người kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net